Vạn đạo Long Hoàng, chương 1941, toàn diện áp bách. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở Ngôn Tùng bên cạnh đang ngồi là một cái gầy gò lão già, tóc hoa râm, mặc hoa phục, hình dạng cùng Ngôn Tùng giống nhau đến mấy phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh suy đoán, người này hẳn là quốc sư. Quốc sư con mắt hơi hơi nheo lại, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Có loại đa mưu túc trí cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mà ở trung gian vị trí, ngồi hai người. Một cái là tóc trắng như tuyết lão giả, người mặc chân long bào, đầu đội ngọc quan, xem ra hẳn là Minh Viêm quốc quốc chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ở Minh Viêm quốc quốc chủ bên cạnh ngồi một cô gái xinh đẹp. Nàng này thoạt nhìn hơn 20 tuổi, dáng người thướt tha, mị nhãn như tơ, cực kỳ vũ mị xinh đẹp. Người này hẳn là Ngôn Tùng tỷ tỷ, Thanh Phi. Mặt khác trên chỗ ngồi còn ngồi một số người, nguyên một đám khí chất bất phàm, cũng đều là Minh Viêm quốc nhân vật cao tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nguyễn Thiên Giao nhanh chân hướng về phía trước, hướng về Minh Viêm quốc chủ khom mình hành lễ, nói: "Vi thần bái kiến bệ hạ." "Ha ha, Thiên Giao trở về, không cần đa lễ, mời ngồi." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Minh Viêm quốc chủ cười ha ha một tiếng, nói: "Tạ bệ hạ." Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nguyễn Thiên Giao nói xong, cùng Lục Minh cùng một chỗ đi đến bên cạnh một loạt chỗ ngồi xuống. Chấm. Lớn mật Lục Minh, ngươi tính là thứ gì? Ngươi có tư cách gì ngồi ở chỗ đó? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh mới vừa ngồi xuống. Một bên khác, Ngôn Tùng vỗ bàn một cái đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lục Minh. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Liền nhanh như vậy làm khó dễ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Vẫn chưa chịu dậy, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Ngồi ở chỗ này là ai? Lấy thân phận của ngươi, có tư cách ngồi ở chỗ này sao? Còn không mau lên cút qua một bên. Ngôn Tùng lần thứ hai quát lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhưng Lục Minh lại phảng phất không có nghe được đồng dạng, bừng lên chén rượu trên bàn, từ từ nếm một cái, nói: "Rượu ngon, thực sự là rượu ngon. Đáng tiếc có một đầu chó hoang gọi bậy, hỏng hào hứng. Ngươi lớn mật." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ngôn Tùng giận dữ, trong mắt đều là dữ tợn sát cơ. "Ngươi cho rằng ngươi rất cao quý, lúc trước làm sao quỳ ở trước mặt ta?" Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh khinh thường cười nói: "Im miệng, người tới, đem người này chỗ ngồi rút đi." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ngôn Tùng hét lớn, lập tức đã có người tiến lên, muốn rút đi Lục Minh chỗ ngồi. "Minh Viêm quốc chủ, Thanh Phi, quốc sư, còn có những người khác," cũng là nhàn nhạt nhìn xem, phảng phất xem kịch vui một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. "Cút ngay." Lúc này, Nguyễn Thiên Giao khẽ kêu một tiếng, một cỗ trải qua chiến trường sát khí lan tràn ra, để cái kia muốn rút đi Lục Minh chỗ ngồi hộ vệ thân hình cứng ngắc, ngừng ở nơi đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. "Lục Minh là bằng hữu ta, muốn rút đi Lục Minh vị trí, cái thanh kia vị trí của ta cũng rút đi à?" Nguyễn Thiên Giao lớn tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. "Cái này..." Tên hộ vệ kia ngẩn người, không biết như thế nào cho phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nguyễn Thiên Giao thân phận không thể so Lục Minh, thế nhưng là thần giao quân nguyên soái, Minh Viêm quốc nữ chiến thần, hắn như thế nào dám rút lui Nguyễn Thiên Giao chỗ ngồi? Rút lui, sao không rút lui? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Thiên Giao ánh mắt bức người, hướng về hộ vệ kia trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, hướng về Ngôn Tùng, quốc sư đám người, đầu nhập đi ánh mắt cầu cứu. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngôn Tùng vô cùng phẫn nộ, lại phi thường ghen ghét. Lục Minh không biết cho Nguyễn Thiên Giao uống thuốc gì, để Nguyễn Thiên Giao một mực che chở Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt rồi, lui ra đi. Vị tiểu huynh đệ này nếu là thiên kiêu nguyên soái bằng hữu, tự nhiên có thể ngồi ở chỗ này. Lúc này, quốc sư nhàn nhạt mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên hộ vệ kia như được đại xá, thở phào một hơi, khom người lui ra. Thiên Giao, người hồi tới thật đúng lúc. Quả nhân đã tư hôn với ngươi, thời gian đã định ra, ngươi trở về, vừa vặn có thể cùng Ngôn Tùng thành hôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trên, quốc chủ mở miệng, bệ hạ, vì thần chuyến này trở về, cũng là bởi vì việc này. Chuyện cảm tình, không cưỡng cầu được, vì thần đối với Ngôn Tùng không có chút nào cảm giác. Còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Thiên Giao đứng dậy, hướng quốc chủ hành lễ nói. Làm càn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quốc chủ một bên, Thanh Phi quát lạnh một tiếng. Nói, quân vô hí ngôn, bệ hạ nếu như cũng đã hạ chỉ, há có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lý lẽ. Nguyễn Thiên Giao, người muốn cho bệ hạ làm một cái nói không giữ lời người sao? Vi thần không dám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Thiên Giao liền ôm quyền, nói, những chuyện khác, vi thần ổn thỏa tôn sùng. Nếu để cho vi thần ra trận giết địch, vi thần lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng duy chỉ có chuyện này, vi thần không thể lĩnh mệnh. Thiên Giao, Thanh Phi cũng đã nói, quân vô hí ngôn, hơn nữa Ngôn Tùng cũng không tệ, vừa vặn cùng ngươi xứng đôi. Chuyện này, quyết định như vậy đi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quốc chủ vung tay lên nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nguyễn Thiên Giao quả thực khó có thể tin, không nghĩ tới quốc chủ thế mà như vậy qua loa liền muốn đưa nàng hứa cho Ngôn Tùng. Hoàn toàn không có đạt được đồng ý của nàng. Trước kia quốc chủ, mặc dù ngu ngốc, cũng sẽ không như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, bệ hạ đã chiêu cáo thiên hạ. Hiện tại cả nước người đều biết hai người các ngươi sẽ ở nửa tháng sau thành hôn. Chuyện này, quyết định như vậy đi. Trong khoảng thời gian này, Thiên Giao nguyên soái liền ngụ trong hoàng cung a, quốc sư đi theo mở miệng, giống như liền đem việc này định xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Thiên Giao lắc đầu, đối với quốc chủ thất vọng tới cực điểm. Lúc đầu nàng trở về là muốn tìm quốc chủ đòi một lời giải thích, để quốc chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng bây giờ phát hiện quốc chủ hoàn toàn chính là đứng ở quốc sư bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vẫn không có nói chuyện. Trong mắt của hắn, có tia sáng kỳ dị thoáng hiện. Âm thầm dò xét quốc chủ, phát hiện một chút vật thú vị. Thiên Giao, cái này quốc chủ, chỉ sợ sẽ không nghe lời ngươi. Cái kia Thanh Phi, am hiểu mị thuật, quốc chủ đã trúng mị thuật. Đối với Thanh Phi nói gì nghe nấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cho Nguyễn Thiên Giao truyền âm. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Thiên Giao bắt đầu sững sờ, sau đó nổi giận, đột nhiên đứng dậy, Khí tức cường đại lan tràn ra. Nhìn Hầm Hầm Quốc Sư. Lớn tiếng nói. Ngôn Khôi. Còn có Ngôn Thanh. Các ngươi thật to gan. Thế mà lấy mị thuật mê hoặc bệ hạ. Lời vừa nói ra. Thanh Phi. Quốc Sư. Ngôn Tùng đám người sắc mặt cuồng biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyễn Thiên Giao. Người nói bậy bạ gì đó. Ngôn Tùng gầm thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta có hay không nói bậy. Trong lòng các ngươi nắm chắc. Ngôn Khôi. Ngôn Thanh. Các ngươi dám ám hại bệ hạ. Trong bóng tối điều khiển bệ hạ. Khó trách bệ hạ không để ý tới triều chính. Đem quyền lực đều giao cho các ngươi. Ta muốn đem việc này công bố thiên hạ. Lục Minh. Chúng ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nói xong, Nguyễn Thiên Giao bước nhanh ra ngoài đi đến. Ngăn lại hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quốc sư sắc mặt âm trầm. Vung tay lên, lập tức, bóng người lấp lóe. Bốn bóng người đem Lục Minh cùng Nguyễn Thiên Giao bao bọc vây quanh. Từng cái, đều tản mát ra khí tức cường đại. Minh Thánh viên mãn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh không cần nhìn liền biết. Bốn người này đều có Minh Thánh viên mãn tu vi. Không kém gì Nguyễn Thiên Giao. Bốn vị thân làm nguyên soái. Cũng tự cam đọa lạc. Nghe lệnh của quốc sư sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyễn Thiên Giao mở miệng. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bốn người này là cùng nàng cùng nổi danh tồn tại. Minh Viêm quốc mặt khác bốn vị nguyên soái chiến lực cường đại, cũng là Minh Thánh viên mãn tu vi. Mỗi người chiến lực, không thể so với nàng yếu bao nhiêu. Bốn người liên thủ, nàng tuyệt đối không địch lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Thiên Giao, người kháng chỉ bất tuân. Quả nhiên là lòng lang dạ thú. Muốn tạo phản, quốc sư nhàn nhạt mở miệng. Cho Nguyễn Thiên Giao giữ lại một hạng tội lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người nói bậy. Nguyễn Thiên Giao khẽ kêu. Rõ ràng là quốc sư đám người đồng đẳng với tạo phản. Lại còn nói nàng muốn tạo phản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.